Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1701. Đệ cầu hôn. 2. Thần mã chạm huống. Lâm Sở đứng ở cổng lớn mở to hai mắt nhìn. Lúc này, nàng nhìn đến Thôi Sán từ quán cà phê một khác đầu chậm rãi đã đi tới. Hắn hôm nay xuyên một bộ đặc biệt chính thức màu đen tây trang, phụ trợ cả người càng thêm trầm ổn thành thục, phong độ nhẹ nhàng. Thôi Dán, ngươi làm cái gì? Lâm Sở có chút sinh khí. Có biết hay không nàng vừa mới có bao nhiêu lo lắng hắn? Sở Sở, Thôi Dán mỉm cười đi tới Lâm Sở trước mặt, đột nhiên quỳ một gối xuống đất. Ở nàng trước mắt lấy ra một cái hộp nhỏ, gả cho ta. Hắn không có thổ lộ, mà là trực tiếp cầu hôn. Lâm Sở cả người đều choáng váng. Nàng chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Nàng cùng Thôi Sán liền nam nữ bằng hữu đều còn không có xác định quan hệ, hắn liền như vậy thình lình xảy ra hướng nàng cầu hôn. Cái, có ý tứ gì? Lâm Sở dụ con ngươi, vạn phần kinh ngạc nhìn chính mình trước mắt nam nhân. Tổng cảm thấy hiện tại hết thảy thực không chân thật. Nhưng là, Thôi Sán không phải ấy nói giỡn nam nhân. Hơn nữa, cái này vui đùa hắn cũng khai không dậy nổi. Ta là nghiêm túc. Thôi Sán nâng lên đôi mắt, bình tĩnh nhìn Lâm Sở. Ta cảm thấy chúng ta đã đủ hiểu biết đối phương. Chúng ta đều biết chính mình muốn chính là cái gì. Hơn nữa, chúng ta cũng không nhỏ. Ta không muốn cùng ngươi luyến ái. Ta tưởng cùng ngươi kết hôn. Kết hôn sau, chúng ta có cả đời thời gian. Có thể đi yêu đương. Nếu luyến ái mục đích chính là kết hôn, như vậy, chúng ta liền trước kết hôn, lại luyến ái. Thôi Sán mục đích minh xác, thái độ nghiêm túc. Nếu hôn nhân là Lâm Sở mại bất quá đi kia nói khảm, như vậy Thôi Sán liền phải từ khó nhất địa phương bắt đầu phá được kết hôn. Quả nhiên, nghe được Thôi Sán nói, Lâm Sở cả người đều hoảng hốt lên. Nàng nói qua oanh oanh liệt liệt luyến ái, trải qua quá khắc cốt minh tâm, cũng trải qua quá đau triệt nội tâm ân y. Nàng mặc vào qua áo cưới, đã làm đẹp nhất tân nương. Khi đó, nàng cho rằng chính mình tìm được rồi cả đời hạnh phúc, lại không nghĩ cuối cùng chính mình thế nhưng bị vô tình phản bội cùng vứt bỏ. Chính là bởi vì từng có như vậy thất bại cảm tình, thất bại hôn nhân, làm Lâm Sở đối tình yêu, đối hôn nhân chùn bước. Hiện tại đột nhiên nhìn đến Thôi Sán đối chính mình cầu hôn, nàng thật sự có như vậy một giây đồng hồ, xoay người liền muốn chạy trốn. Chính là, chạy trốn lúc sau đâu? Cả đời bởi vì đã từng thất bại mà trốn tránh sao? Muốn bởi vì chính mình ái bỏ qua một cái cha nam, liền từ bỏ khắp thiên hạ nam nhân sao? Lâm Sở làm tưởng lệ nhiên không cần trốn tránh. Trốn tránh là giải quyết không được vấn đề. Như vậy, hiện tại nàng lại nên như thế nào lựa chọn? Lâm Sở gắt gao mà nắm chặt chính mình trong tay di động. Sở Sở, lúc này, Thôi Sán lại lần nữa mở miệng. Tin tưởng ta, cho ta một cái cơ hội, cho chúng ta tương lai một lần cơ hội. Ngươi phải tin tưởng chính mình tâm, tin tưởng chính mình lựa chọn. Thời gian sẽ hướng ngươi chứng minh, ngươi lần này làm lựa chọn, nhất định sẽ là đúng. Khi nói chuyện, Thôi Sán đã mở ra chính mình trong tay cái hộp nhỏ. Đó là một quả nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương tạo hình thực đặc thù, vừa thấy liền biết là đã sớm tìm nhân thiết kế tốt định chế khoản. Khắp thiên hạ, độc nhất vô nhị. Lâm Sở vẫn luôn không nói chuyện. Hiện giờ nàng nội tâm thực dậy dụa. Một phương diện nàng muốn cùng Thôi Sán ở bên nhau, nhưng là về phương diện khác, nàng thật sự có chút sợ hãi. Một nữ nhân nếu ở hôn nhân liên tục thất bại 2 lần, thật là làm sao bây giờ? Tuy rằng ở trong công ty, Lâm Sở là cái nữ cường nhân, nhưng là ở tình yêu, nàng lại rất yếu ớt. Nhìn thấy Lâm Sở do dự không chừng, một bên Thôi Ân đột nhiên con ngươi hiện lên một đạo tinh quang. Hắn đột nhiên bắt được Lâm Sở tay. Nếu ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Khi nói chuyện, hắn đã lo chính mình cầm lấy nhẫn, hướng Lâm Sở ngón tay thượng bộ qua đi. Hết chương.